quê tôi đất độc. Câu chuyện thứ 7, Ma Nam, phần 2, Ma Thắt Cổ. Cả họ nhà tôi vẫn không rời mắt nửa bước khỏi nó, con chó nhà cậu Cường nuôi. Hàng ngày hay sang vườn nhà cậu Duy chơi, hôm nay rúc hẳn trong chuồng rên ư ử. Mọi người giạt hẳn ra, nhưng vẫn cố quây thành vòng tròn kín để đề phòng nó dắt cậu tôi ra sông. Bà trẻ tôi lần chàng hạt, lẩm nhẩm kinh liên tục, nhưng đáp lại, nó chỉ cười phe phé. Trời càng lúc càng nắng gắt, nó bắt ông cậu tôi cứ cười trần, mặc quần đùi ngồi giữa sân gạch. Thế nhưng mặt vẫn trắng bệch và nhờ nhờ thiếu sinh khí. Đúng lúc này thì bà tôi về. Bà tôi cầm trên tay là cành dâu vặt ngoài nghĩa địa, rồi không biết kiếm đâu ra nước tiểu trẻ con tẩm vào. Bà tôi nhìn thẳng vào nó, gọi to tên cậu tôi 3 lần. Duy! Duy! Duy! Cứ mỗi một câu Duy là một phát bà quật thẳng cái cành dâu đầy gai đấy vào người cậu tôi. Lúc này nó đã thôi cười và quay sang nhìn bà tôi gườm gườm với ánh mắt sắc lẻm không có tròng đen, nhưng tuyệt nhiên không làm gì cả. Bà tôi vẫn quật. Đến cái thứ 6 thì nó quỳ sụp xuống chắp tay lạy bà. Nó bảo nó biết lỗi, chỉ xin ít tiền đi đường. Bà tôi vẫn chẳng nói chẳng rằng vụt tiếp. Được 9 cái thì người cậu tôi giật tưng tưng, xùi bọt mép, rồi nằm yên không động cựa. Mợ tôi ré lên lao vào ôm cậu khóc, gào ầm lên, mẹ giết chồng con rồi. Bà tôi cũng khóc, nhưng bảo cậu tôi không sao đâu, cứ đưa vào nhà nằm là được. Đã trục được con yêu ra ngoài, giờ bà sẽ lo phần còn lại. Rồi bà tôi lại bỏ đi, đưa cậu tôi vào nằm trong nhà. Quả nhiên sáng hôm sau, cậu tôi tỉnh thật, nhưng không nhớ bất cứ chuyện gì. Điều cuối cùng cậu tôi nhớ là thấy bị ấn mạnh xuống nước, rồi khi mở mắt ra là đang nằm ở nhà. Kể lại thì cậu khăng khăng không tin, cứ bảo cả nhà bịa chuyện rồi lại chửi bới ầm ĩ như mọi khi. Chuyện của cậu Duy chưa qua được ít lâu thì vài tháng sau đến lượt bác Nguyệt. Bác Nguyệt là con dâu của bà trẻ tôi, tức chị gái bà ngoại tôi. Nhà bác sát vách nhà tôi, cách mỗi bức tường phân ranh giới mảnh vườn. Bác Nguyệt còn trẻ lắm, cách đây 9 năm, bác vừa lấy bác Hùng, con bà trẻ tôi và dọn về khu này sống. Đêm trước khi xảy ra chuyện, mấy con chó trong làng cứ sủa nhặng lên, nhưng chúng sủa không thành chuỗi. Bà tôi bảo, chó cắn 1 tiếng là ma, 3 tiếng là người. Mắt loài chó có thể nhìn thấy âm khí và tà ma. Nếu cứ sủa thành chuỗi dài thì chắc chắn nó đang đuổi người. Nhưng nếu cứ tiếng một cách nhau như thế, có nghĩa là đang sủa ma. Đêm đấy là đêm cuối tuần, tôi ngủ lại bên gia lâm như thỉnh thoảng mọi khi. Tầm quá 1 giờ đêm, bỗng bọn chó quanh nhà sủa nhặng lên. Tiếng một, con nào cũng gầm gừ sợ sệt. Một lúc sau, phía nhà bà trẻ tôi rậm rịch tiếng người la hét, tiếng chạy, tiếng kêu khóc. Biết có biến, tôi gọi thằng em họ dậy, rồi chạy ra ngoài hóng. Trong ánh đèn tròn vàng vàng, tôi thấy bác Nguyệt đang cố bám vào sợi dây treo trên cành hồng bì, đầu cố cúi xuống vào một cái nút thắt. Còn bà trẻ tôi cùng 2 bác khác đang cố kéo chân bác Nguyệt ra, vừa kéo vừa khóc. Bác Nguyệt tóc dài, để xõa, cố cắm đầu qua cái dây treo trên cành cây, mồm gầm ghè chứ không nói ra thành tiếng. Điều kỳ lạ là 3 người giữ chân bác Nguyệt kéo ra mà vẫn không lại. Bác Nguyệt cứ đung đưa bám vào cái thòng lọng, rít ra những tiếng lạnh cả xương sống. Cái chao đèn ngoài sân trước gió cứ rung bần bật, đảo qua đảo lại, ánh sáng chỗ mờ chỗ tỏ, khắp sân là tiếng khóc, chửi bới, là tiếng chó ư ử, tạo nên cảnh tượng rất quái dị. Lúc này bà ngoại tôi cùng các cậu cũng chạy sang. Buổi đêm gió to, tóc bác Nguyệt để xõa che kín mặt, dãy giụa cố chui đầu vào thòng lọng. Cậu Duy trèo lên ngọn cây cắt dây, bác Nguyệt ngã úp đầu xuống sàn gạch, rỉ máu. Bà ngoại tôi chậm chậm bước đến chỗ bác Nguyệt nằm sấp, vén tóc ra. Bất ngờ, cả cái đầu bác Nguyệt quay ngược lại, dù người vẫn nằm trong tư thế sấp. Cái đèn vàng đung đưa, hắt ánh sáng vừa đủ để nhìn rõ. Mặt bác Nguyệt căng phình, hai hốc mắt ti hí khép kín, vết máu chảy rỉ xuống từ đỉnh đầu, lòa xòa khắp mặt. Miệng bác Nguyệt nhai rào rạo cái gì đó. Nhìn thấy bà tôi, bác Nguyệt nhoẻn miệng cười, để lộ ra cái chân ếch còn dãy giụa trong miệng. Tất cả mọi người hét toáng loạn, chạy giạt cả ra. Bác Nguyệt lại lồm cồm bò dậy với tìm cái dây. Bà tôi hô hào mọi người trói chặt bác Nguyệt lại, đem nhốt dưới gầm bàn thờ. Bà tôi bảo bác Nguyệt mới về đất này, thần linh thổ địa chưa quen mặt nên bị ma quỷ bắt dụ. Con này là con ma thắt cổ, trước nó bị treo cổ chết, giờ bắt vía người rủ ra treo cổ cùng nó. Nó hay bắt người ta ăn cóc hoặc ếch sống để càng tê dại hoặc chết vì độc. Số bác Nguyệt còn cao nên người nhà phát hiện ra. Bà tôi lại dò dẫm tìm đủ ba nén hương lụi, thêm với cái dao sắc gọt trầu và một quả trứng luộc. Bà tôi với ba trẻ cúng bái đến 2 giờ sáng thì bác Nguyệt tỉnh. Lúc này, cả nhà hớt hải đưa bác đi rửa ruột. Đến bây giờ, bác Nguyệt vẫn sống vui vẻ cùng với bác Hùng, sát vách nhà tôi.